Comic Thế Giới Chi Ta Không Biết Võ Công. Tác giả: Thập Cửu Đại Mục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 207, chương 21, ba cái. Chuế Junior vòng qua sơn động tiểu pha, đi đến càng sâu mật rừng cây. Ban đêm điệu oa o gọi, hợp sâu tiếng hót cùng gió đêm, có vẻ vô cùng u sâm. Xuyên qua sâu sắc bụi cây cùng cỏ dài, Junior ở trong rừng sâu một chỗ vẫn tính trống trải địa phương ngừng lại. Nơi này một gốc cây rất lớn đại thụ, ít nhất phải 7-8 người ôm hết. Mảnh này trống trải chính là cây này đẩy lên đến. Khổng lồ thân cây phía trước nhô ra một tòa bọc nhỏ, lại như cái mộ phần. Junior vòng quanh đại thụ xoay chuyển vài vòng, trong miệng niệm nhắc tới Thao Thường Uy cẩn thận lắng nghe, nghe rõ rõ ràng ràng. Diêm trong bút ký chính là cây này, có thể giao cho người muốn tất cả, giao cho sức mạnh, hắn nói liên miên cằn nhằn. Xem cái người điên vòng quanh đại thụ vòng tới vòng lui, giao cho người muốn tất cả. Thường Uy nghe trong lòng xoay một cái. Diêm bút ký, đại Diêm. Thường Uy nhịn không được quan sát tỉ mỉ cây to này, nhưng nhìn tới nhìn lui không nhìn ra cái nguyên cớ đến. Rất phổ thông một cây đại thụ, không có lạ kỳ nơi. Ta muốn sức mạnh to lớn, dùng nắm đấm đem hắn đánh chết, đem hắn đánh thành thịt nát. Còn có Angel, tiện nhân, ta muốn để con tiện nhân kia sống không bằng chết. Junior không nhiễu vòng, hắn ôm đại thụ, dùng sức la lên oán hận, nhưng ngoại trừ gió đêm, không có bất kỳ đáp lại. Thường Uy dòm ngó hắn, tâm tư chuyển động không ngừng. Junior dáng dấp kia, điên rồi tự, nhưng cái gọi là cây này có thể giao cho tất cả. Hắn dĩ nhiên là từ đại Diêm trong bút ký nhìn thấy. Xem đại Diêm người như vậy, là thực tế nhất có điều người. Hắn sẽ không vô duyên vô cớ ở trong bút ký ghi chép một ít không được điều đồ vật. Nhưng mà Thường Uy xác thực không nhìn ra cái gì lạ kỳ địa phương. Junior thất vọng mà về. Thường Uy chờ Junior đi rồi sau khi tự mình quá khứ liếc nhìn nhìn, không nhìn ra một tia kỳ lạ. Cũng đi rồi, mới vừa thực là cái cơ hội tốt. Thường Uy hoàn toàn có thể ở chỗ này làm thịt Junior. Nhưng hắn cũng không có làm như vậy. Một cái Thường Uy nhìn ra Junior bản tính. Tiểu tử này nhất định sẽ trả thù hắn. Cơ hội vừa đến, hắn có thể quang minh chính đại phản kích giết chết hắn. Junior tối hôm nay cầu thiên cáo địa, muốn nắm giữ có thể đánh chết Thường Uy sức mạnh. Hắn còn có một lựa chọn, vậy thì là thương. Thường Uy cảm thấy có thể cho hắn cơ hội. Thứ hai, Junior trên người hội tụ đặc biệt khí thế để Thường Uy đè xuống sát tâm. Hắn dự định nhìn lại một chút, loại kia xúc tiến tu hành khí thế, đến cùng là thứ đồ gì nhi? Vì sao lại hướng về Junior trên người hội tụ? Căn nguyên ở nơi nào? Có giết hay không Junior? Lúc nào giết Junior? Chỉ cùng Thường Uy bản thân lựa chọn có quan hệ. Không tồn đang lo lắng bị đại Diêm hoài nghi hoặc là hắn cái gì. Thường Uy cũng không chút nào để ý. Tổng hợp lên, chính là có thể chờ các loại. Xem trước một chút, Junior rời đi núi rừng. Lúc trở về, còn ở Thường Uy cùng Angel hai nhà cách đó không xa ngừng một lát. Có thể thấy được tiểu tử này có bao nhiêu hận. Vì lẽ đó Thường Uy giúp hắn chọn lựa con đường. Hắn nhất định sẽ đi. Sáng sớm lên, Thường Uy luyện quyền. Cảm thụ cái kia cỗ càng ngày càng cường thịnh mà ở khắp mọi nơi mịt mờ khí thế. Trong lòng cân nhắc bất định, này cỗ khí thế khởi nguồn đến cùng là cái gì? Này thật sự khiến Thường Uy phi thường hiếu kỳ. Là món đồ gì? Chết vẫn là sống được. Tỏa ra như vậy khí thế. Dĩ nhiên có trợ giúp tu luyện. Angel tỷ đệ chạy bộ trở về. Thường Uy cảm nhận được trên người bọn họ càng cường thịnh khí thế hội tụ. Nghĩ thầm có thể sẽ có một số sự sắp phát sinh. Angel tỷ đệ, còn có Junior. Ba người này, trên người bất chi bất giác hội tụ đặc biệt dày đặc kỳ dị khí thế. Tựa hồ lại như nam châm, mỗi giờ mỗi khắc không hấp dẫn khí thế hội tụ. Thường Uy cảm thấy, ba người bọn họ trên người, khả năng tồn tại một số Thường Uy cảm thấy hứng thú bí mật. Sáng sớm đi đồn cảnh sát, tiện thể đưa Enzo đi làm, xe mới vừa đi không xa, liền nhìn thấy rìa đường một thân cây sau đứng Junior. Junior lấy một loại thăm thẳm ánh mắt nhìn kỹ Thường Uy xe cảnh sát đi xa. Là Junior, Enzo có chút sợ sệt. Ánh mắt của hắn thật là đáng sợ dáng vẻ. Thường Uy cười nói, đừng lo lắng, người biết số điện thoại di động của ta. Phát hiện không đúng, lập tức gọi điện thoại cho ta. Mưu trấn cũng không lớn, ta sẽ rất nhanh chạy tới. Enzo thoáng an tâm, đem Enzo đưa đến quán rượu. Thường Uy đi tới đồn cảnh sát, Đúc đem hắn gọi vào văn phòng. Ta đã cùng Jim đàm luận được rồi. Hắn nói, chúng ta đồng thời phát lực, nhường ngươi thuận lợi tiếp nhận ta công tác. Thường Uy ngẩn ra, nhanh như vậy. Đúc nói, có Junior công lao ở bên trong. Ta nắm Junior nói sự, Jim không thể không đồng ý. Vì lẽ đó ngươi với hắn quan hệ, tạm thời rất khó hòa hoãn. Thường Uy cười cợt, không có chuyện gì, bởi vì Junior, ta với hắn vốn là rất khó hòa hoãn. Đúc gật gật đầu, đúng đấy, có điều ta biết ngươi có chừng mực. Ở liên quan với mưu trấn đại cục trên, ta hy vọng ngươi không muốn mang theo một cái nhân tình tự cùng Jim phát sinh mâu thuẫn. Thường Uy bật cười lắc đầu, ta không cái kia lòng thanh thản. Nói thật, chỉ cần Jim không đến trêu chọc ta, ta mừng rỡ ung dung. Như vậy tốt nhất. Đúc nói, trong vòng 2 tháng, ta nhất định phải đi Chicago thay đổi máy tạo nhịp tim. Thừa dịp thời cơ này, ta công thành lui thân, mà ngươi, đam chịu trách nhiệm. Thường Uy nhún vai, ta còn có thể nói thế nào? Đúc nở nụ cười, ngày hôm nay không chuyện gì, ta cùng ngươi cẩn thận tâm sự. Đúc từ trên ghế lên, giúp Thường Uy xông tới một ly cà phê. Ngươi biết mưu trấn lai lịch sao? Thường Uy nhấp một miếng cà phê, nói, ta nghe nói mưu trấn xây dựng ở 20 mấy năm trước. Càng nhiều không thể nào hiểu rõ, cũng không sai. Đúc nói, xác thực nói là 35 năm. 20 mấy năm chỉ là đối ngoại tuyên gọi. Đối ngoại tuyên gọi, Thường Uy kinh ngạc nói, tất yếu sao? Có một ít bất đắc dĩ nguyên nhân. Đúc không có tiếp tục thâm nhập sâu xuống, mà là nói, khi đó ta còn ở lên đại học, kỳ nghỉ ta cùng mấy cái bằng hữu thương lượng cắm trại. Lúc đó nơi này không có chút giấu người, chúng ta liền lựa chọn nơi này. Nói, hắn trở nên trầm mặc. Một lúc lâu, nói, tòa này trấn nhỏ là ta nhìn từng điểm xây dựng lên đến. Nơi này theo ta có rất sâu ràng buộc. Lòng người, theo tuổi tác biến hóa dần dần biến hóa. Ngươi biết không, ta ban đầu thời điểm luôn luôn ham muốn thoát đi. Nhưng cuối cùng ta vẫn là lưu lại. Mãi cho đến hiện tại, hắn sâu sắc thở dài. Đây chính là ta vận mệnh, làm mưu trấn đại đa số người thậm chí tất cả mọi người vận mệnh. Chúng ta dựa vào nơi này sinh tồn. Chúng ta không cách nào rời đi nó. Đây chính là mưu trấn. Thường Uy có thể nghe ra Đúc trong giọng nói phức tạp. Hắn lo lắng nơi này, vừa tựa hồ căm ghét nơi này, một loại mâu thuẫn tâm tình. Thường Uy không biết Đúc vì sao lại như vậy, nhưng Đúc không nói, hắn cũng không hỏi, sớm muộn hắn tiếp nhận Đúc vị trí. Đúc nên đem nên nói cho hắn đều nói cho hắn. Ta cứu lên ngươi thời điểm, liền biết ngươi nhất định là mưu trấn một thành viên. Đúc nói, ta không biết ngươi đến từ nơi nào, cũng không biết ngươi vì sao mà đến, nhưng này đều không trọng yếu. Ta tín nhiệm ngươi, này quan trọng nhất, giúp ta bảo vệ tốt nó. Đây là ta thỉnh cầu. Thật sự, bảo vệ tốt mưu trấn, so với bảo vệ cái gì đều trọng yếu. Thể loại giả sử.